Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, khủng bố vấn đáp. Naruto từng suýt nữa bị Tonomura Ninja giết chết. Gaara nghiêm túc hỏi, Konoha trong phòng cũng có hạt cát sao? Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sở dĩ không muốn quá khô khan a thiếu niên. Như ngươi vậy lúc nào có thể giao cho càng nhiều bằng hữu quả nhiên. Hồi phục Gaara, là Naruto một cái giận dỗi biểu tình. Sasuke hừ một tiếng, không nói chuyện, đệ tứ mục hiện tại cả người đều đã đau lòng choáng váng. Mím môi thiếu chút nữa thì cùng theo một lúc khóc lên. Bởi vì là toàn bộ thế giới phát hình, bất luận là Konoha vẫn là còn lại nhẫn thôn hay hoặc giả là bình dân thành trấn, đều đau lòng nhìn lấy hình ảnh. Đối với nhẫn giới song thân hy sinh vì nhiệm vụ cô nhi có càng nhiều thương hại cùng bao dung tâm. Tính, ấu niên Naruto đã đói bụng, không có tiền cũng không có thức ăn. Nhìn hắn giữa khu rừng trong sơn dã tìm thức ăn, hình chiếu trước xem phim khu không phải có người lên tiếng uy uy. Hai tử, cái kia nấm có độc a. Sách, là một ninja tốt tài liệu. Thế nhưng Shuriken 4-6-2 linh thế hoàn toàn là sai nha. Chấm ngoặc kép, còn có giống như hắn như vậy chạy nhảy. Tốc độ chậm còn tiêu hao thể lực. Chấm ngoặc kép, lại không có người dạy hắn. Ngươi làm hắn là của gia tộc nào đại thiếu gia? Hai thiếu gia sao? Ngoặc kép, ở toàn bộ thế giới quan ảnh người nhìn soi mói. Uzumaki Naruto cái này con hoang trích nấm. Dùng cành cây câu cá. Mình làm một đại nồi cơm đồ ăn. Nếu là không có phía trước một màn kia, mọi người đều sẽ cảm giác được cái này tiểu nhật tử cũng không tệ lắm. Ở cuối xe, ngươi không đem chính mình độc chết có thể sống đến bây giờ thật đúng là không dễ dàng. Ngươi, miệng làm sao độc như vậy a? Hỗn đản Sasuke. Hanh, ngoặc kép, một cái nhìn qua ở so với bình thường còn bình thường hơn hỏng bét lão nhân xuất hiện tại. Trong hình ảnh, nhìn qua đối với hai tử kia thức ăn cảm thấy rất hứng thú. Naruto sợ hết hồn, ngươi là ai à? Ngoặc kép, một cái đi ngang qua lão gia gia mà thôi. Asuma che mặt, là, vâng, đúng, lão cha a. Chấm ngoặc kép, Konoha cùng còn lại nhẫn thôn nhân phần lớn là biết ba đơn Hokage. Cũng có thể nhận ra được, nhưng cũng không phải là ninja người thường khả năng liền không phải nghĩ như vậy. Không sẽ là lừa bán tiểu hài tử chứ? Ui ui, Konoha tại sao vậy? Ngay cả một hài tử bảo hiểm tất cả hộ tống không tốt sao? Lão nhân kia có thể hay không cùng hài tử kia giống nhau? Một hồi khổ tình đùa giỡn ở bình dân trong đầu sinh ra. Lão nhân nhi nữ đều đuổi đi chiến trường không có thể trở về tới. Cùng hài tử kia giống nhau thương cảm đến không được ăn cơm. Hay bởi vì thân thể suy yếu lâu năm, liền ngư cũng câu không đến. Bị ngươi vừa nói như vậy, Konoha thực sự là thương cảm a. Bên cạnh thôn dân đều nhanh khóc lên. Vừa vặn làm nhiệm vụ đi ngang qua thôn này, Konoha ninja vẻ mặt xấu hổ. Liền Hokage đều bị đáng thương. Chúng ta nhẫn thôn thực sự thảm như vậy sao? Ống nhòm thuật thuật nhìn lấy hình ảnh đệ tam mục Hokage thở dài một tiếng. Naruto lúc nhỏ hắn là biết đến, tựa như phía trước hình chiếu giống nhau. Jinchuriki tao ngộ đại thể đều rất thống khổ. Hắn thành tựu Hokage không có thể bảo vệ tốt hắn, không có thể cho hắn cuộc sống tốt hơn. Thật sự là làm trái Kushina giao phó. Quả nhiên, tựa như Tobirama lão sư theo như lời. Bọn họ những thứ này lịch sử di vật hẳn là sớm hơn một chút tìm được có thể giao phó nhân. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới Minato, già nua Hiruzen Sarutobi tâm lý đều là bi thương. Nếu như năm đó hắn là cập nhật sớm một bước đến chiến trường. Nếu như năm đó là hắn sử dụng thi quỷ tẫn phong phong ấn cửu vĩ. Đời này của hắn, ở Hokage trên vị trí này thời gian quá dài. Đã trải qua 3 lần nhẫn giới đại chiến. Xem quen rồi không biết bao nhiêu sinh ly tử biệt. Người cả đời này đều là tiếc nuối. Hắn thường xuyên đang suy nghĩ, nếu như năm đó quyết sách của mình càng thêm thích đáng một ít, có thể hay không có thể có càng kết cục tốt đẹp. ở chính sách phương diện, Minato nhìn như mềm mại, nhưng trên thực tế so với hắn càng thêm quả quyết sát phạt. Nếu như là hắn mà nói, Uchiha nhất tộc thảm án cũng liền sẽ không phát sinh cũng khó nói. Ai tương đương, chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage thở dài một tiếng, hít một hơi thuốc túi. Hiện tại hắn chỉ chờ hai cái đệ tử trở về, hoặc là cái kia khủng bố vấn đáp có thể mang cho bọn họ niềm vui mới cũng khó nói. Có lẽ là Naruto có cơ hội phục sinh Minato lần kia à? Đương nhiên, cũng có thể là người đã già. Hắn gần nhất luôn là đang mong đợi kỳ tích hàng lâm. Nếu như có người nào có thể đem Minato sống lại nói. Trong hình ảnh, mặc dù là như vậy lão nhân, cũng là ít ỏi nguyện ý nhìn thẳng vào Naruto. Cùng hắn cái quái vật này, người nói chuyện. Ra ra, chấm ngoặc kép, Naruto nhìn lấy trong hình ảnh đệ tam Hokage. Tuy là tuổi thơ của hắn thống khổ chiếm đa số, nhưng vẫn có Hokage ra ra. Iruka lão sư, Shikamaru mang đến cho hắn tốt hồi ức. Đầy sao phía dưới, Konoha ẩn thôn tiểu trong rừng rậm. Một già một trẻ ở lửa trại trước nhìn lên bầu trời đêm. Trách không được, chấm ngoặc kép, kỳ thực ta phía trước cũng rất kỳ quái. Đệ tam mục đại nhân đối với Naruto dường như bao dung độ rất cao. Nguyên lai là sớm như vậy nhận biết rồi sao? Dường như ông cháu giống nhau à. Khi đó Konohamaru còn chưa ra đời chứ. Naruto gật đầu, nhưng cười trêu nói. Nhưng đúng vậy à. Đệ tam mục ra ra hoàn toàn không sánh bằng ta a hát. Hắn nói, chỉ cần ta một cái Oirok Noji, tinh dịch, Otesu, hắn lập tức liền cùng Iruka lão sư một dạng rồi ha ha. Ha ha, Naruto, thân là trung nhận Iruka đột nhiên bị hơn thượng nhẫn ninja đạo sư dùng ánh mắt khác thường nhìn. Qua, giờ nắm tay uy hiếp Naruto. Không nên quên là ai mời ngươi ăn mì sợi a ghê tởm. Đệ tứ Hokage vẻ mặt xấu hổ. Vì Naruto giáo dục câu hỏi thật sâu lo âu. Câu hỏi, bởi vì hình chiếu tiền kỳ nội dung có chút trầm trọng. Phía sau thật vất vả trầm tĩnh lại. Mọi người trong lúc nhất thời đều quên tùy thời có thể sẽ xuất hiện khủng bố vấn đáp. Từ cái kia kim loại chất cảm thanh âm nói ra câu hỏi, hai chữ phía sau. Mọi người đều phát ngại mình bị một loại sức mạnh huyền diệu áp chế. Hầu không có vấn đề. Còn có thể cứ theo lẽ thường nói thân thể cũng có thể tùy tiện đi lại. Nhưng duy chỉ có ý thức bên trên như bị một loại lực lượng sở khống chế. Không cách nào trợ giúp Naruto phân tích câu hỏi cùng đáp án. Câu hỏi, Uzumaki Naruto vì đạt được cái gì? Từng suýt nữa bị lang ẩn thôn ninja giết chết. Vấn đề này là toàn bộ thế giới đều có thể nghe ở lang ẩn thôn xem phim khu trước ninja cảm nhận. Được một loại cấp thế giới ác ý. Ghê tởm a, kia cái gì ninja liên quân tổng đội trưởng có thể hay không sau đó tấn công chúng ta à? Ứng với, cũng sẽ không chứ. Dù sao cũng là ninja liên quân. Đừng quên, ninja liên quân bên trong chỉ có 5 nước lớn thế lực. Không có chúng ta loại này thôn nhỏ a. Lang ẩn thôn ninja cảm nhận được tương lai hắc ám mà tồn tại ở Konoha. Lần này tới tham gia trung nhẫn thi lang ẩn thôn hạ nhẫn càng là hận không thể lập tức trở về thôn. Cái kia đống cát gara đến tột cùng là thế nào một tên sát thần bọn họ cũng là thấy qua. Vì được 4-1 đến cái gì? Suýt nữa bị lang ẩn thôn ninja giết chết. Naruto là thật không nhớ rõ còn có chuyện như vậy. Cái này nhận thức để Uzumaki Naruto toát mồ hôi lạnh. Phía sau hắn Namikaze Minato một nghe được vấn đề này cũng lập tức khẩn trương. Naruto trước đây cư nhiên bị lang ẩn thôn ninja tập kích qua. Vì cái gì? Umino Iruka, Narashikamaru là biết câu trả lời. Hai người bọn họ nhìn lấy Uzumaki Naruto bộ dạng cũng biết hắn đã quên. Thế nhưng cái loại này vô hình chặt cố. Lại làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều không thể nói cho Naruto. Hai người ánh mắt nhìn chằm chằm Naruto. Nhanh ngẫm lại a Naruto. Cái kia thời gian, người muốn nhất là cái gì? Hôm nay cập nhật, 2/5 đọc ca sinh nhật vui vẻ. Cầu tự động đặt nha tương đương cầu hoa hoa. Phiếu phiếu,